Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, nguyên tổ. Viễn cổ man hoang lúc, nguyên tổ dẫn đầu tộc ta tiên dân, đi ra thâm sơn đại trạch, rời xa man cổ hoang thu lĩnh, đi vào một mảnh cây rong màu mỡ, sản vật phong phú hoang nguyên đồi núi. Lúc ấy, tộc nhân không sự tình trồng trọt, không sở trường đánh cá và săn bắt. Không hiểu chăn nuôi, lại có ác phong, hồng thủy, tật bệnh, độc trùng các loại xâm nhập, là nguyên tổ dẫn đầu tộc nhân khai hoang canh tác, dệt vải tung lưới, cắm sâu rào chắn, quảng thu cầm thú con non, chấm ngoặc kép, trị nông, trị thủy, chữa bệnh, luyện binh, dệt phòng, trải qua khoác gai cắt sóng 30 năm, chiến thiên đấu, mới tiến vào một cái phồn vinh yên ổn thời kỳ vàng son. Lúc ấy, trong tộc cũng không có văn tự, tộc nhân phần lớn chất phác đơn thuần, rất nhiều đại sự đều là tát mãn lấy thắt nút dây để ghi nhớ ký sự làm chủ. Là nguyên tổ, sáng tạo ra tộc ta chi văn tự, cũng đại lực mở rộng, đem tộc ta việc lớn việc nhỏ đều ghi chép lại, cung cấp hậu nhân ghi khắc kinh nghiệm cùng giáo huấn, truyền thống cùng vinh quang, chấm ngoặc kép, nhân loại nhu nhược. Cùng những sinh linh khác so sánh cũng không giữ lấy ưu thế. Đủ loại ma thú, dị thú, hoang thú đem ta tộc nhân coi là món ăn trong mâm. Trong lồng ăn, lúc ấy, còn có tộc nhân ở vào ngu muội cùng e ngại. Cung phụng cái này chút sinh ăn người thân nhiệt xúc, vẫn là nguyên tổ, trừ tận gốc cái này một tập tục xấu. Một tay sáng lập, linh, cung cấp tộc nhân cúng bái cung phụng. Lại từ bộ tộc đại linh ban cho thần kỳ mà cường đại năng lực. Như thế, mới đem tộc ta từ thật đáng buồn cảnh sắn cứu ra. Săn giết ma thú, khu trục dị thú, hợp đấu hoang thú, để đại linh truyền thừa. Tại tộc ta sinh sôi không ngừng truyền thừa. Để lực lượng cường đại thật sâu đâm căn tộc ta phồn diễn sinh sống trong huyết mạch. Tộc nhân, đều có thể trở thành đại linh. Chỉ cần vì bộ tộc làm ra kiệt xuất cống hiến, chỉ cần hắn công tích đạt được vô số tộc nhân ca tụng cùng ghi khắc, tộc nhân đều có thể cùng đại linh hợp lại làm một. Đây là hiến tế, cũng là vô thượng vinh quang. Hiến tế nhìn như chết đi, lại chỉ là vứt bỏ phàm tục thân thể thôi. Linh hồn vĩnh hằng, cùng đại linh cùng tồn tại, cùng bộ tộc cùng tôn, cùng người thân hậu duệ vĩnh viễn làm bạn. Chỉ có thu hoạch được đại linh cho phép tộc nhân, mới có hiến tế mình vinh quang. Lại càng không cần phải nói cùng nguyên tổ đại linh dung hợp. Chấm ngoặc kép, ánh nắng tươi sáng, bầu trời một bích vạn dặm, ấm áp hơi gió thổi phật. Không biết tên điểu ngữ nương theo lấy loáng thoáng hương hoa tràn ngập ở chung quanh. Không biết tên trên núi hoang, đuổi đến hai canh giờ lộ trình ô cổ, dẫn đầu tộc nhân đâm xuống doanh. Sau đó không để ý màn trời chiếu đất dã rời, đem tất cả mọi người tập trung ở cùng một chỗ, dựng thẳng lên một căn cột cờ, phấp phới một lá cờ, bắt đầu mỗi ngày phải làm giảng cổ. Nguyên tổ sự tích, công lao sự nghiệp cứ như vậy bị tình cảm dạt dào tự thuật đi ra. Tại đạo đạo quấn quýt, sùng kính trong tầm mắt, tô thành nghênh phong phấp phới, nhặt lại lịch sử, tìm về truyền thừa, không có đường tắt có thể đi. Chỉ có dạng này một bước nhỏ bước ra. Tô Thành một bên nghe ô cổ giảng thuật, vừa quan sát thế giới khác tú lệ phong cảnh, nhất thời đắm chìm trong đó, cũng không có cái gì phản hồi cử chỉ. Ở chỗ này, chật hẹp nhà mới chỗ đã lâu. Hắn đã hiểu rõ cái này phù văn truyền thừa cùng tác dụng. Tựa như ô cổ nói, nguyên tổ, tô thật là vì bộ tộc làm xuống đủ loại phong công vĩ nghiệp. Cũng bị bộ tộc ghi khắc, cái này một đồ đằng trên lá cờ phù văn, liền là cái này chút sự nghiệp to lớn bên trong một loại. Nguyên tổ đại linh có nhìn thấu tương lai con mắt, luôn có thể lẩn tránh nguy cơ, vì bộ tộc chỉ dẫn hướng đi, tìm tới chính xác phát triển con đường. Bởi vậy nghĩa rộng mà tới cố sự cùng truyền thuyết có thể nói bên trên 3 ngày 3 đêm. Bởi vậy đơn giản hóa, liền là như thế một cái phù văn. Lại đại biểu cho nguyên tổ cơ trí cùng ánh mắt, ngàn vạn năm ghi khắc, phong phú, tín niệm tầng tầng tích lũy, tụ tập, cái này một phù văn đã trở thành thế giới tán thành chân lý. có thể điều động giữa thiên địa vĩ lực, hình thành một loại thần khí, có thể tiến giai năng lực. Loại năng lực này sơ cấp hình thái, liền là huyễn diệt chi nhãn. Như thế, thu được cái này đồ đăng cơ, Tô Thành liền giống với máy tính liền lên máy đánh chữ. Có sơ bộ can thiệp cùng cải biến ngoại giới năng lực. Nói như vậy, không phải linh mẫn không có loại này, bên ngoài tiếp thiết bị liền không có siêu phàm lực lượng. Mà là một loại chuyên nghiệp cùng hiệu suất vấn đề. Linh đương nhiên có thể trực tiếp dùng bản nguyên cải biến cùng can thiệp ngoại giới. Dùng cái này tới hình thành cường đại sức chiến đấu. Nhưng làm như vậy công hao quá lớn. Hiệu quả còn không được để ý. Còn có một cái càng trọng yếu hơn tác dụng. Loại này phù văn có thể khắc họa bộ tộc kiệt xuất nhân vật trên thân. Đem loại năng lực này ban cho. Bởi vậy mà hình thành bộ tộc siêu phàm lực lượng. Hình thành một hệ cường quốc đại siêu phàm nghề nghiệp. Đây cũng là linh đối bộ tộc chủ yếu phản hồi thủ đoạn. Cũng là ô cổ những người này. Một lần nữa tìm về nguyên tổ đại linh chi chính yếu nhất động lực. Nửa canh giờ tuyên truyền giảng giải kết thúc. Tộc nhân tứ tán. Trong doanh địa khói bếp dâng lên. Khi tất cả người đều rời đi về sau. Ô Khởi một mình đi vào đồ đằng dưới cờ. Cung kính vạn điểm quỳ xuống. Bắt đầu thành kính cầu nguyện. Tô Thành nhìn hắn một cái. Minh bạch hắn khẩn cầu cái gì. Nhưng mãi cho đến cuối cùng. Đều không có phản hồi hắn một tơ một hào. Cuối cùng, Ô Khởi chỉ có thể tiếc nuối lại uể oải rời đi. Tránh trong một cái lều vài ô cổ bọn người đem hắn đón vào. Nhẹ lời an ủi cùng cổ vũ. Muốn trở thành đồ đằng chiến sĩ. Nhưng hắn cùng Tô Thành cũng không có loại kia ẩn nấp tín niệm liên hệ. Thay lời khác tới nói. Hắn không phải hợp cách tin đồ. Tô Thành liền là xuất phát từ khích lệ người suy nghĩ. Phá lệ lỗ vốn một lần. Cũng là làm không được. Không làm rõ ràng được giờ nào. Dứt khoát dựa theo mình tính nhẩm giờ tới đoán chừng thời gian. Đến khoảng 1 giờ chiều thời điểm. Ô cổ nhổ chạy lên đường. 51 tên tộc nhân dẫn theo hơn 100 tên man tộc tôi tớ. Tại đồi núi trong núi hoang đi tới 3 ngày. Đúng. Nói đến man tộc, liền không thể không nói cái thế giới này nhân loại cấu thành. Tô tộc là người da vàng. Hình thể, diện mục có chút cùng loại thế giới hiện thực người anh điêng. Man tộc phần lớn mắt sâu mũi thẳng. Màu da tương đối sâu. Dáng người khôi ngô, tứ chi phát triển. Ngoại trừ tô tộc cùng man tộc, nghe nói còn có cái khác màu da nhân chủng. Bất quá nghe những người này ngữ khí. Tràn đầy kiêu căng cùng khinh thường. Tựa như đối đồng hành man nhân như thế. Đây là thổ dân. Còn có từ bên ngoài đến chinh phục giả. Liên quan tới tu sĩ. Không phải một lời hai ngữ liền có thể nói rõ. Gây nên Tô Thành chú ý là. Tu sĩ chỉ hạ kẻ ngoại lai loại. Lĩnh dân. 3 ngày lộ trình. Sắp đi ra núi non trùng điệp thời điểm. Đội ngũ tại một dòng sông nhỏ bên cạnh ngừng lại. Nhẹ nhõm. Hưng phấn, kích động bầu không khí diệt hết. Mỗi người cũng bắt đầu khẩn trương. Bắt đầu bối rối, thậm chí sợ hãi. Ban đêm, mưu đồ an bài một ngày ô cổ. Mỏi mệt trở lại lều vải. Lại nhìn thấy Tô Thành hóa thành hình người hình dáng. Xếp bằng ở kỷ án sau. Ô cổ giật mình, tranh thủ thời gian hành lễ. Sắp tiếp xúc cái này mộng ảo. To lớn lại ầm ầm sóng dậy thế giới. Tô Thành vậy có chút khẩn trương. Đây cũng là hắn hiện tại xuất hiện ở đây nguyên nhân. Ngoặc kép, lại nói cho ta một chút tu sĩ. Còn có lĩnh dân. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.